Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trung tâm mà tụ lại, hiệu suất tu luyện này nhất thời tăng lên không ít. Đây là nguyên tắc của Linh Tiên Động Phủ, tự nhiên nó khắc thành như vậy. Chương 443, đột phá. Ở trong Linh Tiên Động Phủ, từng tia linh khí không ngừng chảy vào trong cơ thể của Tần Hạo. Mà điểm kỳ lạ đó là linh khí nồng đậm từ bên trong đan điền áp xúc càng ngày càng mạnh. Hết thảy đều đang vận chuyển tại đây, làm cho Tần Hạo có một thể nghiệm kinh ngạc. Tốc độ tu luyện này quả thật là tiến triển cực nhanh. Ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng không dám lười biếng, cười thầm, hoàn toàn chìm đắm vào trong tu luyện. Càng tu luyện, khái niệm thời gian rất mơ hồ. Trong linh khí nồng nặc, phảng phất làm cho Tần Hạo tan biến sang một thế giới khác. Ở trong đây, Tần Hạo vung cánh tay hô lên, khí tức cả người tăng lên một cấp bậc. Quát to một tiếng, cơ thể bàng bạc lực lượng phát tán ra, lộ ra lợi hại. Đây chính là khi Tần Hạo tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ, gầm lên một tiếng cũng xuyên qua sơn động này. Cùng lúc đó, không ít người nghe được âm thanh của Tần Hạo dựng lỗ tai kinh dị. Là có người tấn thăng lên luyện khí hậu kỳ đó. Hey, dị tượng này là thật sự chắc hẳn là có người đột phá đó. Không sai, chỉ bằng vào cỗ khí tức như thế kia cũng đủ cho thấy được. Hey, thật là uy phong đó. Không ít người nghe được tiếng gầm này, trong nội tâm đều cảm khái. Mà vị sư thúc đang ngồi trấn thủ Linh Tiên Động Phủ, đôi mắt đột nhiên mở ra, phát ra điểm điểm tinh quang, phảng phất cảnh tượng trước mắt cũng biến hóa. Tần Hạo thật ra cũng lãnh hội sâu sắc, từng chút từ chút đều ngưng tụ ở trong lòng mình, cảm giác được khí tức của vị sư thúc ở bên ngoài. Hắn mở hai tay, phát hiện ra mình đã thành công đi đến luyện khí hậu kỳ. Thông qua nội tức, hắn cũng thấy linh hải của mình càng thêm rộng rãi so với trước kia, chừng rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, khắp mọi mặt cảm ứng đều nhạy bén hơn. Những linh khí càng trở nên thêm linh thuần, giống như toàn bộ đậm đặc hơn, có nhiều năng lượng hơn đang du tẩu trong cơ thể. Sau khi phát hiện những biến hóa này, trong lòng của Tần Hạo rất hài lòng, miệng vén lên một nụ cười đắc ý. Hơn nữa, có một điểm làm cho hắn cực kỳ vui vẻ, đó là trong khoảng thời gian này, đường lang thú của mình cũng ở đây hấp thu linh khí nồng đậm. Ở những phương diện biến hóa của nó, cái đầu cũng to hơn không ít. Ban đầu, nó chỉ cao đến cái đầu gối của mình, mà giờ phút này đường lang thú đứng lên đã cao đến bắp đùi. Không chỉ có như vậy, hai lưỡi câu liêm ở trên tay của nó tựa hồ cũng phát ra ánh sáng bóng. Chắc hẳn là so với ngày trước đã sắc bén hơn rất nhiều. Ở trên lớp da vỏ của nó mặc một bộ khôi giáp màu bạc. Ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, lộ ra có chút quỷ dị nhưng rất kinh người. Khí tức của nó cũng tăng vọt lên không ít. Tần Hạo có thể kết luận, đương thời những linh phong kia bây giờ mà gặp nó nhất định sẽ rất sợ hãi, có khi sẽ bỏ chạy. Lúc này Tần Hạo sâu sắc cảm nhận được nhất đó là trong khoảng thời gian tu luyện này, quần áo của hắn đều đang be bét, hơn nữa đen xì xì, vô cùng dơ bẩn. Đại khái 2 tháng ở đây, Tần Hạo vùi đầu tu luyện, rỉ ra mồ hôi gì đó, những tạp chất trong cơ thể đều đã được tẩy đẩy ra bên ngoài, thấm vào quần áo. Tần Hạo đưa mũi lên người, quả thật thằng cha nó mình rất là hôi mà. Hắn không vội đi ra khỏi động phủ, lấy phi kiếm của mình ra, khéo léo thành thạo cắt qua tóc râu, lộ ra bộ dáng sạch sẽ khoan khoái. Sau đó tay giơ cao lên đỉnh đầu, tất cả những nguyên tố nước ở trong không khí vùng vãi tụ lại, để cho hắn thành một cơn mưa rất nhỏ dội xuống người hắn, cho hắn tắm mát, dội đi những bùn đen và dơ bẩn. Hắn hướng về phía thủy đàm ở bên kia vẫy một cái, lập tức mình được gột rửa thành một soái tiểu tử. Phấn chấn tinh thần, nhìn xuống hình phản chiếu của mình bên kia thủy đàm, cười cười. Này, người đẹp trai hơn hay ta đẹp trai hơn vậy? Sau đó hắn thu thập tất cả vào trong túi, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Dùng lệnh bài áp lên cửa đá, luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Tần Hạo trong lòng cảm khái, hắn trước mắt càng thêm rõ ràng, bây giờ qua 2 tháng, cửa đá mới một lần nữa mở ra. Ở bên ngoài hít không khí trong lành, bước chân cũng mạnh mẽ, hiển nhiên người xung quanh cũng không cách nào nhận ra hắn là tấn thăng lên luyện khí hậu kỳ. Không ít người nhìn hắn dáng vẻ nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net